Chương 1015, dọa chết tươi. 1015 cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đồng thời ngửi được một vòng không bình thường. Nơi này có lẽ đối với hỗn độn sinh linh rất trọng yếu, nhưng tuyệt đối không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Hỗn độn sinh linh lại tới đây, QNZ không phải là vì được tới đây tử khí, bọn hắn chỉ là đến làm dáng một chút, hấp dẫn người nào đó bảo vệ nơi này mà thôi. Mặc dù thiên tề, hoặc là một cái khác tồn tại biết rõ hỗn độn sinh linh sẽ không lấy nơi này tử khí, nhưng là bọn hắn cũng không dám cược. Đến mức một người khác Lục Vân cẩn thận quan sát bốn phía, lại không có tìm được cái gì khác người bóng dáng. Lục Vân đã vô thanh vô tức đem tuyệt thiên kiếm giao cho thiên tề, sau đó hắn mặt không thay đổi từ thiên tề bên người đi qua, tựa hồ cũng không đem thiên tề để ở trong mắt. Tuyệt thiên kiếm trực tiếp xuất hiện tại thiên tề trong nguyên thần giờ phút này, cây kia công đức bảo thụ mầm non, cũng đã cắm rễ tại thiên tề nguyên thần bên trong, cùng thiên tề nguyên thần hòa làm một thể. Thiên tề nguyên thần đã hóa thành công đức bảo thụ. 30 năm. Lục Vân thanh âm, tại thiên tề trong đầu quanh quẩn bắt đầu, 30 năm sau đó, làm vi sư trở về, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về thiên địa. Tốt thiên tề thân thể cơ hồ là rung động run một cái, trên mặt của hắn không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong thân thể huyết dịch lại đều bắt đầu sôi trào lên. Lục Vân cũng không hỏi thăm cái gì, hắn cũng không muốn cùng thiên tề có quá nhiều gặp nhau, bọn hắn tiến về hỗn độn mặt khác vốn là một loại mạo hiểm hành vi, không thể có bất luận cái gì sơ hở. Lục Vân cũng không tiếp tục tìm hiểu nơi đó bí mật, đó cũng không phải mục đích của hắn. Lục Vân ba người đã rời đi thiên địa chi lực bao phủ phương hướng trong một chớp mắt, một cỗ thanh tịnh khí lưu từ đỉnh đầu của bọn hắn chảy ngược hạ xuống, thẳng tắp tràn vào thân thể của bọn hắn bên trong. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, ba người thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Nơi này cũng là hỗn độn Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, nhưng là hắn nhưng cũng không nói ra miệng tới. Hoàn cảnh nơi này mười phần kỳ dị, mặc dù như là thiên địa chi lực bao phủ khu vực đồng dạng, trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng lại cũng không tồn tại cái kia màu xám hỗn độn khí lưu. Nơi này, ngược lại là cùng Lục Vân cùng Khanh Ngữ đã từng đi qua đệ tứ giới mười phần tương tự. Bất quá, nhưng không có đệ tứ giới như vậy trống trải, rộng lớn cảm giác. Nơi này bị một cỗ dị thường nhẹ nhàng khoan khoái khí tức tràn ngập, loại khí tức này như là không khí một dạng tràn ngập tại toàn bộ trong hư không, ở khắp mọi nơi. Là hỗn độn khí lưu. Chật, Khanh Ngữ nhỏ giọng nói, chúng ta ở bên kia nhìn thấy hỗn độn khí lưu, cùng loại này thanh khí đều là hỗn độn khí lưu, bất quá loại này thanh khí tại gặp được thiên địa chi lực thời điểm, liền sẽ biến thành loại kia màu xám hỗn độn khí lưu. Loại kia màu xám hỗn độn khí lưu nặng nề, hỗn tạp, không cách nào bị sinh linh hấp thu. Đến lúc này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ mới hiểu được, vì cái gì hỗn độn sinh linh không cách nào tại thiên địa chi lực dựa y sinh tồn. Thân thể bọn họ bên trong lực lượng, ước chừng là loại này thanh khí, mà thanh khí tại gặp được thiên địa chi lực thời điểm, liền sẽ biến thành loại kia khí lưu màu xám. Đến mức những hỗn độn sinh linh kia tại gặp được thiên địa chi lực về sau, sẽ còn phát sinh cái gì, Lục Vân cùng Khanh Ngữ liền đẩy coi không ra. Dù sao, lần trước Lục Vân kiếm bổ đạo cung sau đó, nhìn thấy cái hỗn độn sinh linh kia giữa thiên địa, như là thiên đao vạn quả như vậy thống khổ. Lúc này, tại cái này thanh khí bên trong, Khanh Ngữ toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều giãn ra, toàn thân toàn ý hấp thu loại này thanh khí, trong cơ thể nàng nguyên thần. Tu vi của nàng tại cái này thanh khí tẩm bổ phía dưới, nhanh chóng tăng trưởng. Ông nhưng ngay lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện, hướng phía Lục Vân ba đầu đỉnh đầu đè ép xuống. Trong nháy mắt, nơi này cái kia thanh tịnh hỗn độn khí lưu bị đại thủ này xua tan, một loại tuyệt vọng ngạt thở đem ba người thân thể ngăn chặn lại. Là ba cái kia tạo vật chủ Lục Vân trong lòng giận dữ, không nghĩ tới bọn hắn vờ ơ y ma thật dám đối tự mình động thủ. Bất quá lúc này, Lục Vân ngược lại thở dài một hơi, hỗn độn chân long là hỗn độn sinh linh bên trong thánh tộc, cái này ba cái tạo vật chủ nếu bị phân công tới nơi này, nói rõ bọn hắn ở trong hỗn độn sinh linh địa vị không thấp, bọn hắn dám đối thánh tộc động thủ, QNZ gián tiếp nói rõ hỗn độn sinh linh cũng không phải là bền chắc như thép. Vậy ngay tại bàn tay kia rơi xuống trong nháy mắt, phương này hư không hung hăng chấn động, một tòa cự đại cầu đá phá không mà đến, mang theo kinh khủng cự lực, trực tiếp đem ba cái kia tạo vật chủ nghiền thành vỡ nát. Thậm chí cái này ba cái tạo vật chủ, cũng không biết bọn hắn là chết như thế nào. Hết thảy, tới đều quá đột nhiên. Toa này cầu đá đến nhanh, đi cũng nhanh, liền một phần ngàn nháy mắt công phu đều không có, liền biến mất không thấy. Chúng ta đi thôi. Lục Vân kéo qua Khanh Ngữ tay, hai người đồng thời biến mất tại phương này trong hư không. Phương này hư không chỗ càng sâu, năm thân ảnh chậm rãi hiện ra. Ba cái kia ngu xuẩn, lại dám đánh thánh tộc chủ ý, đã chết cũng là đáng đợi. Một cái mực màu xanh lá tóc dài thiếu nữ chậm rãi thở dài một hơi, bộ dáng của nàng cùng nhân tộc đại khái giống nhau, nhưng là con mắt của nàng cùng làn da đều là màu xanh lá, mặc trên người một thân trường bào màu xanh sẫm, từ xa nhìn lại, giống như một đạo màu xanh lá bóng dáng một dạng. Thiếu niên thánh tộc xuất ngoại du ngoạn, há lại sẽ không có cái gì phòng thân bảo vật, chỉ là ba cái tạo vật chủ, cũng dám động thánh tộc. Nói chuyện đồng dạng là một thiếu nữ, bất quá thiếu nữ này toàn thân trên dưới đều là thủy lam sắc, tóc xanh, áo lam, trong mắt màu xanh lam cùng làn da màu xanh lam. Mà mặt khác ba người, cũng là ba thiếu nữ, trên thân cũng là đồng dạng trang phục, một người là hỏa hồng sắc, một người là màu vàng, người cuối cùng thì là màu van ở dê đờ tờ trên người của các nàng. Ngũ hành chi lực lưu chuyển, hiển nhiên tu luyện hẳn là ngũ hành công pháp. Bất quá thánh tộc tới này vẫn đục địa phương làm gì, mặc dù trên người của bọn hắn có loại kia tử khí thủ hộ, nhưng là mảnh kia vẫn đục địa phương năm cái thiếu nữ có chút căm ghét nhìn lấy thiên địa chi lực bao phủ khu vực. Chúng ta hay là rời đi nơi này đi, miễn cho gặp lại những cái kia buồn nôn lốp bốp hỗn độn cự thú thánh tộc tâm tư cổ quái. Bọn hắn suy nghĩ gì, chúng ta những tiểu nhân vật này đi nơi nào đón đi. Trong lúc nói chuyện, năm cái thiếu nữ trống rông biến mất không thấy. Đó là hỗn độn cự thú Lục Vân, Khanh Ngữ, tiểu hồ ly ba người cũng không đi ra ngoài bao xa. Bọn hắn liền nghe đến từng tiếng to lớn tiếng gầm, một đầu chín đầu đại xà xuất hiện ở phía trước trong hư không, tựa hồ ngay tại không ngừng công kích tới cái gì. Đầu này chín đầu đại xà trên người lực lượng cùng khí tức, thình lình cùng Lục Vân ở trong đạo cung nhìn thấy hỗn độn cự thú không khác nhau chút nào. Đầu này cựu đầu xà có được tương đương với thái thanh cảnh đỉnh phong lực lượng, thân thể của nó chừng mở Ivan đa mở dài ngắn, chín khỏa đầu lâu bên trên chín cái miệng rộng, dâng lên lấy kinh khủng quang trụ, không ngừng oanh kích lấy một tòa lơ lửng lục địa. Tòa kia lục địa nhìn như không lớn, so đầu kia cựu đầu xà thân thể nhỏ gấp trăm lần không ngừng, nhưng là Lục Vân lại thật sự rõ ràng ở phía trên thấy được còn sống sinh linh, hơn nữa còn là nhân tộc. Bọn hắn cũng chỉ là bình thường nhân tộc. Ngoại trừ số ít cực kỳ cá biệt người bên ngoài, đều là bình thường nhân tộc, không có bất kỳ cái gì tu vi. Ta nghĩ ăn canh giản ở, ngươi đi giải quyết đầu kia cựu đầu xà. Lục Vân đem Khanh Ngữ trong ngực tiểu hồ ly tún đi ra, sau đó ném về đầu kia cựu đầu xà. Vì cái gì luôn luôn ta, tiểu hồ ly lầm bầm một tiếng, nàng vừa định tế ra mục tiên đồ, lại bỗng nhiên thu tay lại. Ở chỗ này không thể dùng tiên đạo, phía dưới bảo bối hám long kinh bên trong có hỗn độn chân long thần thông, ân. Ngao sau một khắc, tiểu hồ ly hóa thành hỗn độn chân long bộ dáng, một đạo thật dài long âm, từ trong miệng của nàng bạo phát đi ra. Đầu kia không ai bị nổi cựu đầu xà đang nghe hỗn độn chân long tiếng long âm sau đó, thân thể của nó bỗng nhiên cứng ngắt lại, sau đó lâu đập đầu đồng thời tiêu nhịu xuống, lại bị cái này một tiếng long âm, dọa chết tươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.